Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 197, tuyệt đối giả hòa thượng. Tần Dương vốn dự định giáo huấn một chút cái này nữ nhân, lại không có nghĩ đến đối phương đúng là cái tiểu minh tinh. Nhìn thấy có mấy cái hành khách cầm DV đang quay nhiếp, vì ngăn ngừa chọc không tất yếu phiền phức, Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng liền nhạt giáo huấn cái này nữ nhân tâm tư, lại nói cùng một cái, gà, tính toán, lộ ra có chút hạ giá. Vu Đình Na giả ý xin lỗi, nhưng trong lòng lại chửi mắng không dứt, nhất là gặp Tần Dương đối với nàng xin lỗi hờ hững. Trong lòng hỏa khí càng là cọ cọ ứa ra, trong mắt hận ý cũng là càng nồng đậm. Phong ba lắng lại sau, Vu Đình Na ngồi trở lại trên ghế ngồi, xung quanh một chút hành khách chạy tới yêu cầu ký tên. Tuy nhiên không có mấy cái là Vu Đình Na fan hâm mộ, nhưng nhân ra dù sao cũng là minh tinh, có thể muốn tới ký tên cũng có thể cho thân bằng hảo hữu khoe khoang một fan. Mà Vu Đình Na cũng là rất hữu hảo vì bọn họ ký tên, ngẫu nhiên cũng sẽ viết hai câu chúc phúc lời nói, để một số người đối với nàng ấn tượng xấu thay đổi rất nhiều. Một bên Tần Dương lại nhạy cảm nhìn thấy Vu Đình Na trong mắt không kiên nhẫn, khóe môi không khỏi giơ lên một vòng châm chọc đường cong. Sẽ làm hí kịch nữ nhân. Xuống phi cơ sau, Tần Dương liền đánh một chiếc xe taxi thẳng đến Phổ Trần Tự. Trước đó bạn học cũ Trương Giai nói cho hắn biết, cổ tay nàng khối kia linh thạch là Phổ Trần Tự bên trong một vị chủ trì cho nàng. Cho nên Tần Dương dự định trực tiếp đi tìm vị kia chủ trì, nhìn xem có thể hay không theo trên người đối phương được một chút hữu dụng tin tức. Tại Tần Dương sau khi rời đi, Vu Đình Na vừa vặn ngồi vào một chiếc BMW X6. Nhìn qua Tần Dương rời đi phương hướng, ánh mắt oán độc, tiểu tử thúi, hy vọng chớ bị ta đụng phải. Phổ Trần Tự ở vào nội thành biên giới vị trí, tại Thiên Hải thị đông đảo chùa chiền bên trong cũng không nổi danh. Một năm bốn mùa trước tới dâng hương bái Phật phần lớn đều là chút xung quanh cư dân, chưa có du khách ngoại địa tiến về. Chùa chiền nhỏ bé, mà trong chùa cũng chỉ có 7 đến 8 cái tăng nhân mà thôi. Có lẽ là khí trời so sánh âm duyên cớ, Tần Dương tiến vào chùa chiền thời điểm không có một cái khách hành hương. Nếu không phải nhìn thấy hai cái tăng nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hắn còn tưởng rằng tiến vào một tòa hoang vứt bỏ chùa miếu. Có thể là khi hắn đi vào cái kia hai cái tăng nhân lúc, lại phát hiện cái này hai gia hỏa vậy mà tại ngồi đi ngủ, còn ngáy ngủ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tần Dương lớn tiếng ho khan mấy cái, lại phát hiện hai cái tiểu hòa thượng liền mí mắt đều không có nháy một chút, khò khè vẫn như cũ, lập tức một mặt im lặng. Cái này hai hòa thượng không phải là giả đi, không có biện pháp. Tần Dương dứt khoát tại bên trong một cái bạch béo hòa thượng trên người đá một cước. Ai, người đó? Cái kia bạch béo hòa thượng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh hai bên một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người, sững sờ đi qua liền vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ là tới dâng hương bái Phật sao? Vừa nói, đem bên cạnh một cái đồng bạn đá một chút. Đồng bạn là một cái làn da ngăm đen hòa thượng, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Tần Dương, ngược lại cũng không có một chút hoảng hốt, chậm rãi đứng dậy đối với Tần Dương thi lễ, sau đó vừa cười vừa nói, vừa mới tiểu tăng trong mộng được Phật tổ chỉ thị, nói có một vị quý khách đến đây, chưa từng nghĩ Phật tổ nói như vậy quả nhiên linh nghiệm. Chắc hẳn thí chủ nhất định là cái kia quý khách. Xoa, liền đi ngủ đều có thể nói như thế tươi mát thoát tục, da mặt cũng quá dày đi. Tần Dương khóe miệng giật một cái, âm thầm cho cái này hòa thượng điểm một cái khen. Các người chủ trì có ở đây không? Ta tìm hắn có chút việc. Tần Dương hỏi, xin hỏi thí chủ hẹn trước sao? Bạch béo hòa thượng cười tủm tỉm hỏi, cái này, còn cần hẹn trước? Tần Dương ngơ ngẩn, khác một cái hòa thượng áy náy nói ra, sư phụ ta trăm công nghìn việc, bề bộn nhiều việc, vô luận là ai muốn gặp hắn, đều cần sớm hẹn trước. Bất quá nghe thí chủ khẩu âm chắc là người bên ngoài, không xa vạn dặm tới nhất định là có chuyện gì gấp. Ta nhìn như vậy đi, ta cho ngươi mở thông tái VIP hội viên cao cấp, về sau ngươi muốn lúc nào gặp sư phụ ta liền có thể lúc nào gặp. Tần Dương nghe xong vui, cái này hòa thượng có thể đều biết mở thông tấn viên. Tần Dương đến hứng thú hỏi, ngươi cái này VIP hội viên cao cấp bao nhiêu tiền? Nếu như thí chủ muốn mở thông một tháng, chỉ lấy ngài 2.000 khối. Nếu như thí chủ muốn mở thông một năm, sẽ ưu đãi rất nhiều, chỉ lấy ngươi 10.800. Bạch béo hòa thượng nói ra, xác thực rất ưu đãi. Vậy ta chỉ muốn mở thông một trời ơi. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. 10.800. Tại sao không đi đoạt tiền? Một ngày, cái kia hòa thượng nhíu mày, sắc mặt không được đẹp mắt. Trước tiên giao 100 khối đi. Không có ý tứ, ta một mao đều không có. Tần Dương nhún nhún vai, nói đùa, dám lừa dối hắn. Cái này hai hòa thượng thật là sống ngán. Nhưng mà hắn vẫn là xem thường cái này hai hòa thượng ra mặt dày trình độ. Chỉ gặp cái kia làn da ngăm đen hòa thượng không chút hoang mang xuất ra một cái 500 khối trí năng điện thoại, mở ra thanh toán bảo. Sau đó Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy đối với Tần Dương nói ra, có thể chuyển khoản, là lại không được cũng có thể quét thẻ. Chúng ta cái này có POS cơ. Thí chủ, người sẽ không liền 100 khối đều không cho chúng ta à? Tần Dương khóe mắt run rẩy, cũng không biết nên nói cái gì. Được, cho ngươi, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tần Dương lười nhác cùng cái này hai gia hỏa dày vò khốn khổ. Theo trong ví tiền xuất ra 2 tấm 50, phân biệt đưa cho mỗi người một chương, liền cho là cho chùa chiền cống hiến tiền nhan đèn. Hai hòa thượng cầm tới tiền, nụ cười trên mặt nồng đậm rất nhiều. Thí chủ, mời tới bên này. Bạch béo hòa thượng đem Tần Dương đưa đến một tòa xương phòng trước. Cái này xương phòng nhìn như cũng nhiều năm rồi, trên cửa sơn hồng đều rơi tốt nhiều, có thể thấy được cái này chùa chiền thật không có bao nhiêu chất béo. Cái này chủ trì cũng là qua rất nghèo khó. Sư phụ, có một vị ngày hội viên muốn gặp ngài. Bạch béo hòa thượng cao giọng nói, ngày hội viên? Em gái ngươi nói chuyện có thể hay không xuôi tai một điểm? Tần Dương mặt sạm lại, xì xì, chấm ngoặc kép, một đạo kỳ quái ma sát tiếng vang lên. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái camera tại đổi tới đổi lui, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tiến vào, chấm ngoặc kép, rất lâu, môn bên trên truyền đến một đạo thanh âm già nua, là theo micro bên trong phát ra. Thí chủ mời. Bạch béo hòa thượng khẽ thi lễ. Tần Dương cười lắc đầu, liền muốn tiến lên đẩy ra phòng môn, có thể là đẩy mấy cái môn vậy mà không hề động một chút nào, dù là hắn dùng tới ám kính cũng là mở không ra. Thí chủ, xin lấy ra ngài điện thoại mở ra thanh toán bảo, quét một chút trên cửa mã hai chiều. Quét xong sau môn tự nhiên sẽ mở ra. Lúc này, trên cửa vang lên chủ trì âm thanh. Tần Dương ngây người, định nhãn xem xét. Trên cửa quả nhiên có một tái mã hai chiều. Đại gia ngươi, chơi đây đi. Liền mở phá môn đều muốn quét gõ. Do dự một chút, Tần Dương chỉ có thể cười khổ cầm ra tay cơ, đem thanh toán bảo mở ra, quét một chút mã hai chiều. Sau đó phát hiện cái này là một cái trả tiền gõ. Muốn trả tiền mặt 800 nguyên. Tần Dương cũng lười tính toán. Trả 800 nguyên đi qua. Trả xong sau, hắn đẩy tới môn, vẫn là không ra. Sắc mặt lập tức không được đẹp mắt. Loại này nói đùa mở một lần có thể, nhưng mở nhiều liền không tốt. Ngay tại hắn muốn mở miệng chất vấn lúc, cái kia cần ăn đòn âm thanh vừa vang lên. Thí chủ, ngài mở không phải môn, là tường, mời ngươi hướng bên phải nhiều đi 4 bước, đẩy, môn tự nhiên sẽ khai. Tần Dương há hốc mồm, cố nén nội tâm sát khí, hướng bên phải đi 4 bước, sau đó ở trên tường đẩy, một cái cùng vách tường màu sắc đồng dạng môn, khai, chỉ là môn vừa mở ra, liền nhìn thấy trong phòng trên bàn thả có một notebook, mà trong máy vi tính truyền đến một trận, á Mỹ cha, chấm ngoặc kép, âm thanh, trong màn hình để đó một cái đảo quốc, giáp, phim tình cảm. Bên trong một cái cô gái xinh đẹp đang cùng 2 cái nam nhân chơi 333. A-di-đà Phật, cái gọi là không tức thị sắc. Sắc tức thị không, hôm nay lão nạp muốn không một chút. Lấy khảo nghiệm ta Phật Pháp nghị lực, nhìn thí chủ xin đừng trách. Trên giường, một vị lão chủ trì chắp tay trước ngực, một mặt trang nghiêm đạo, nếu không phải nhìn thấy trên mặt đất giấy vệ sinh. Tần Dương kém chút liền tin, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.